Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Phượng Thiên Thần Nữ Doanh. Cái gì? Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tới gần U Hàn hồ sâu khu vực, lại là khủng bố như vậy. Cái kia hồ sâu chung gảy ra âm phong, mà ngay cả cứng rắn hồn khí đều có thể trực tiếp tê liệt. Cái này cũng quá kinh khủng. A, kiếm của ta, Liễu Dương không nỡ vô cùng kêu lên. Đây chính là lục cấp hồn khí à. Giá trị liên thành, cư nhiên cứ như vậy không minh bạch phá hủy. Giết Lộc Vũ không được, bị ăn mất nắm gạo. Mọi người trước cách xa cái này U Hàn hồ sâu. Phương diện này chỉ sợ là có cái gì thượng cổ mãnh thú. Kinh vô hoàn kinh hô lên nhất thanh, chu vi rất nhiều người đều là nhất tề lui lại, tự liền huyết lân cự thú những thứ này thần thú, đó cũng là tránh được một ít, liền hồ sâu chung là âm phong, đều là khủng bố như vậy, liền càng không cần phải nói hồ sâu trong cái vật kia. Mà ngay tại lúc này, bọn họ thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Lộc Vũ cư nhiên hướng U Hàn hồ sâu, trực tiếp nhảy nhập vào đi, phát thông một tiếng, ở mọi người còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, Lộc Vũ đã nhảy vào đến rồi hồ sâu chung, Lộc Vũ thân ảnh lập tức chìm vào xuống phía dưới, lại không thể thấy, a, Lộc Vũ đây là muốn chết a, mọi người thực sự là không nghĩ ra, Lộc Vũ dùng cái gì dám. Như vậy đi làm, cái nhảy này vào đến U Hàn hồ sâu, sợ là liền mảnh xương vụn cặt đều thừa lại hạ không được a. Bọn họ đứng xa xa nhìn U Hàn hồ sâu, cũng không biết có muốn rời hay không. Theo lý mà nói, bọn họ được như nguyện, tận mắt thấy Lộc Vũ chết. Thế nhưng trong bọn họ trong lòng lại cảm thấy một ít bất ân. Cảm thấy Lộc Vũ chuyện tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại chờ một chút, ta có một loại trực giác. Lộc Vũ còn có thể theo U Hàn hồ sâu chung, nhảy ra, Mân Phong Nhân Tôn trầm nói rằng. Vậy hắn vừa rồi vì sao phải nhảy vào đến U Hàn hồ sâu chung? Đến cùng là vì cái gì? Nam Cung Kiệt thật chặt cắn răng một cái. Hắn cũng quyết định trước chờ đợi, phản chính bọn họ là không dám tới gần U Hàn hồ sâu. Cũng chỉ có thể là xa xa thủ tại chỗ này, đợi được Lộc Vũ xuất hiện, ở giết hắn phía trước. Nhất định phải tìm hắn hỏi tinh tường cái này U Hàn hồ sâu bí mật. Độc Cô Kim nắm chặt trong tay hồn khí. Không sai, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người hai phe liên minh còn đang tiếp tục, đều canh giữ ở bên này, lại nói Lộc Vũ nhảy vào đến U Hàn hồ sâu chung. Lập tức ngưng kết ra tự thân đại kim thân, hắn ở hồ sâu chung không ngừng trầm xuống, những thứ kia kinh khủng âm phong, cư nhiên chủ động cho hắn nhường đường, hắn chìm vào đến bên trong, mới biết được cái này U Hàn hồ sâu thủy. Có bao nhiêu sâu, phương diện này là một mảnh rộng lớn tiểu thế giới. Hắn ở bên trong du đãng, phát hiện nguyên lai hồ sâu trong thủy, chính là huyết màu đỏ. Chỉ bất quá loại này huyết hồng sắc, tựa hồ là trải qua nhiều năm phiêu bạch, trở nên có chút trắng bệch. Theo mặt đất trên, lên, nhìn xuống hồ sâu, là tuyệt đối không nhìn ra. Chỉ có đặt mình vào đến trong đó, mới biết được hồ sâu thủy là huyết màu đỏ. Loại này huyết màu đỏ đàm thủy, Lục Vũ con mắt run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới tuyệt diệt thi địa trong huyết linh hà cùng biển máu. Cái này chẳng lẽ đều là máu người hình thành. Đang ở cái này lúc, viễn viễn cận cận bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng khóc. Tiếng khóc chính là theo U Hàn hồ sâu sâu chỗ dâng lên. Trong thời gian thật ngắn không ngừng mở rộng, càng ngày càng lớn tiếng. khóc cũng càng ngày càng thê lương. Thực sự là không biết là người phương nào sợ khóc. Bình thường người nếu như đặt mình vào ở chỗ này, nhất định phải làm cho mảnh này tiếng khóc cho dọa chết tươi. Cái này cũng quá âm trầm kinh khủng. U Hàn hồ sâu chung, đột ngột xuất hiện thê thảm như vậy tiếng khóc. Chẳng lẽ là quỷ hồn hay sao? Nhưng cái này thì Lộc Vũ trong thân thể lại ngưng tụ một chính khí. Hắn chọn đời không hổ là thiên địa, vì nhân tộc chính nghĩa mà chiến, há có thể sợ những thứ này yêu ma quỷ quái. Tức thì hắn một tiếng quát to, người nào ở giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát to phía dưới, những thứ kia tiếng khóc tức thì hơi ngừng. Tiếp lấy liền chứng kiến có từng hàng nữ quỷ hướng Lộc Vũ bên này du đãng mà tới. Thật đúng là nữ quỷ. Các nàng đều là có thân thể, thế nhưng rất nhiều thân thể đều không lành lặn, các loại hình thù kỳ quái đều có vẻ vô cùng đáng sợ. Đồng thời tóc tai bù xù dáng vẻ, có chút nữ quỷ con ngươi đều là huyết hồ hồ một mảnh. Như vậy nữ quỷ ít nhất có trên vạn người, rậm rạp chằng chịt, cái này chờ kinh người dáng dấp, người bình thường gặp được tuyệt đối phải hù dọa cái hồn phi phách tán. Cũng chỉ có Lộc Vũ, thần sắc không thay đổi, chỉ là dùng một đôi con mắt sâu đậm nhìn chăm chú vào cái này hết thảy chung quanh. Cái này hồ sâu dưới đáy lại có nhiều như vậy nữ quỷ. Kiếm thần ngơ ngác nói đạo, muốn nói hắn hai đời chi mệnh, coi như là kiến thức uyên bác, thế nhưng cũng cho tới bây giờ không có thấy qua cái này chờ kinh người một màn. Cái này thế thượng thật là có quỷ sao? Các nàng không phải quỷ, Lục Vũ bỗng nhiên nói đạo. Hắn ngữ khí có vẻ rất tỉnh táo. Chẳng lẽ các nàng là oán linh? Kiếm thần hỏi, Lục Vũ nói ra, cũng không phải là oán linh. Các nàng đều có thân thể. Cứ việc thân thể này đại thể hư thối cùng không trọn vẹn, các nàng đó đến cùng là dạng gì tồn tại, kiếm thần thật là không nghĩ ra. Mà lúc hắn bỗng nhiên chú ý tới, những thứ kia nữ quỷ căn bản cũng không công kích Lộc Vũ, mà chỉ là tụ tập ở Lộc Vũ trước đó. Động tác của các nàng cùng biểu tình đều có vẻ thập phần quái dị. Thân thể run lên một cái, tinh tế xem ra, các nàng lại là ở kích động khóc thảm. Chỉ là bởi vì thân thể của các nàng đặc dị, khiến cho khóc thảm bộ dạng thoạt nhìn vô cùng quái dị. Các nàng làm cho phía trước Lộc Vũ quát, uống, kêu một tiếng, không dám khóc ra thành tiếng. Nhưng thật sự là khó khống chế kích động của mình. Hiện tại vẫn như cũ là tiết lộ ra tiếng khóc. Cái này vừa khóc, tức thì như giang hà tiết thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu vi tiếng khóc bốn làm, từng cái nữ quỷ gào khóc không ngớt, nhất định muốn đứt hơi. Hơn vạn cái nữ quỷ vây quanh Lộc Vũ không công kích, lại khóc thành như vậy. Một màn này thực sự là kiếm thần nghĩ đều không nghĩ ra. Đế tôn đại nhân, là ngài, thật là ngài, có cái đừng vài cái còn có thể lên tiếng, nữ quỷ run rẩy gọi lên Lộc Vũ. Các nàng tựa hồ lâu lắm không có lên tiếng, thanh âm gọi ra, giống như là khóc quỷ một dạng, nhường nghe được là rợn cả tóc gáy. Thế nhưng kiếm thần đang nghe tiếng xưng hô này chi về sau, cũng là rốt cuộc minh bạch được. Nguyên lai các nàng là thượng cổ thời đại người, kiếm thần khiếp sợ nói đạo. Là các ngươi còn sống, Lộc Vũ cái này thời gian cũng nhận ra những thứ này, nữ quỷ, thân phận. Này thì hắn rốt cục minh bạch, phía trước đi tới cốt sát cấm địa về sau, trong nội tâm luôn luôn chính là cái kia quen thuộc cảm ứng là cái gì. Nguyên lai là bởi vì thiên khanh hồ sâu trong những thứ này cố nhân. Đúng, những người ở trước mắt với hắn mà nói, đều quá mức quen thuộc. Những thứ này đều là hắn thiên đế cung người. Các nàng có một năm đó vang vọng toàn bộ thiên vũ đại lục tên Phượng Thiên Thần Nữ Doanh. Phượng Thiên Thần Nữ Doanh có khác với thiên đế cung bốn nhạc thiên quân. Chính là một cái phi thường siêu nhiên tồn tại. Phượng Thiên Thần Nữ Doanh chung người, toàn bộ đều là nữ tử. Các nàng đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bình thường xuất thân, lại tu luyện đến làm người ta khiếp sợ tu vi cao. Ở nơi này nam quyền võ đạo thế giới, cái này một cái toàn bộ từ nữ tử tạo thành đại quân là bất khả tư nghị như vậy. Phượng Thiên Thần Nữ Doanh chính là đương thời xinh đẹp nhất một cái phong cảnh tuyến. Bởi vì Phượng Thiên Thần Nữ Doanh thủ lĩnh chính là Lạc Khinh Tuyền. Hết chương.